Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1818, niềm tin đổ nát. Trận chiến này, hắn đã thất bại, nhưng là đối với Nho Môn tới nói, cái kia đời đời đời đời truyền thừa lý tưởng cùng lý niệm, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không thua. Cổ hủ. Đại đường chính là bị các ngươi loại này cổ hủ tư tưởng làm hại. Nghe được Lý Quân Tiện, Vương Dung trong mắt xẹt qua một chút giận dữ. Đều đã đến mức độ này, Lý Quân Tiện còn không hề từ bỏ. Còn nghĩ sau đó quay đầu trở lại, lại tới một lần nữa binh nho tranh. Đế quốc này rốt cuộc muốn chịu đựng qua bao nhiêu lần tàn phá. Dân tâm cần trải qua bao nhiêu lần xé rách. Mới có thể trở lại nó chính xác trên quỹ đạo đến. Răng rác, không có người thấy rõ Sở Vương hướng về là làm sao làm được. Chỉ cảm thấy được trước mắt ánh sáng lóe lên. Vương Dung cũng đã xuất hiện ở Lý Quân Tiện trước người. Hắn năm ngón tay mở ra, có như kim sắt giống như vậy. Vững vàng kẹt Lý Quân Tiện cổ, đưa hắn hai chân cách mặt đất, từ trên mặt đất nâng lên. Sư huynh, công tử, Vương Dung, buông tay, ngoặc kép, chu vi nhiệt tiếng hô kinh ngạc, sở hữu Nho Môn mọi người toàn bộ lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mà Trung ương diễn võ trường, Lý Quân Tiện vẻ mặt kiên định, mặc dù bại bởi Vương Dung, bị hắn bóp cổ, nắm trong tay, cũng không có chút nào lùi bước, mà vào giờ phút này... Tự tại bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, cong. Một tiếng vang vọng tiếng chuông đột nhiên từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Cùng trước bất kỳ lần nào tiếng chuông đều tuyệt nhiên bất đồng. Đột nhiên này vang lên tiếng chuông gấp gáp cực kỳ, lộ ra một luồng khẩn cấp mùi vị. Xảy ra chuyện lớn, phía bắc trên khán đài, thái phó Bùi Quang Đình vẻ mặt kinh sợ, đột ngột đứng dậy. Nhìn lại phía bắc hoàng cung, trong hoàng cung có hai tòa chuông lớn sẽ không dễ dàng sử dụng. Một tòa là Sơn Hà Chi Chuông, đây là vương hầu đại tướng chết một thời điểm mới có thể vang lên. Mà có rất ít người biết, hoàng cung nơi sâu xa còn có một tòa xã Tắc Chi Chuông. Nó thân chuông so với Sơn Hà Chi Chuông càng to lớn hơn. Âm thanh càng vang dội, một khi vang lên. Âm thanh truyền đạt mấy trăm dặm, cả tòa kinh sư xung quanh, tất cả mọi người có thể nghe được. Đây là chỉ có xuất hiện cực kỳ chuyện trọng đại, hết sức khẩn cấp thời điểm mới có thể vang lên, đồng thời cũng là Thánh Hoàng triệu kiến quần thần tiếng chuông. Bản triều tự Thánh Hoàng đăng cơ tới nay, vẫn là lần đầu tiên vang lên xã Tắc Chi Chuông, cơ hồ là đồng thời, Lão Thái Sư Chiêm Trọng Mật. Bình bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh dồn dập đứng dậy. Tự liền ngũ hoàng tử Lý Hanh cũng là gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hiện tại đại đường tứ hải Thái Bình, đại đường lại là binh cường mã tráng thời điểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dùng được phụ hoàng gõ xã Tắc Chi Chuông. Báo, tự liền chu vi kinh sư bách tính đều cảm giác được bất an thời điểm. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một tên đại nội kim ngô vệ cưỡi chiến mã, từ trong đám người qua lại mà qua, cấp tốc tới gần, ngũ hoàng tử, lão thái phó, lão thái sư, xảy ra chuyện lớn, vừa rồi nhận được tin tức, đại thực đế quốc Khalifa Mutasim III vừa mới chính thức đối với đại đường tuyên chiến. Đồng thời triệu tập đại thực xung quanh hơn 10 quốc gia binh lực, được xưng 380 vạn đại quân, đang hướng về đại đường mà tới. Samarkand thất thủ, Ta La thành cũng bị bọn họ chiếm lĩnh. Đại thực người lén lút phái ra quân tiên phong, ngụy trang thành đại thực bán dạo, lẫn vào Tây vực, đột kích ban đêm An Tây Đô hộ phủ. An Tây Đô hộ phủ toàn quân bị diệt. Toàn bộ Tây vực đã vào hết đại thực nhân thủ bên trong. Tên kia kim ngô vệ tung người xuống ngựa. Một cái bước xa cấp tốc xông vào trong diễn võ trường. Oanh, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Nghe được tên kia Kim Ngô Vệ, toàn bộ diễn võ trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà làm tin tức truyền ra. Ngoại vi núi người biển người kinh sư bách tính càng là một mảnh rối loạn. Chấn động không ngừng. Tại sao lại như vậy? Đại thực đế quốc không phải đã thua sao? 380 vạn quân đội. Đại thực người làm sao có nhiều như vậy đại quân? Thế lực khổng lồ như thế chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ chống lại? An Tây Đô hộ quân toàn quân bị diệt. Sao có thể có chuyện đó? Ta không tin. Ta tuyệt không tin. Ngoặc kép, chu vi, đám người một mảnh hoảng loạn. Quá đột nhiên, ao ao ao, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận lông cánh tiếng xe gió từ diễn võ trường phía đông truyền đến. Vương Sung theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bầu trời một con màu vàng cái vuốt, xem ra sốc vác xinh xắn bổ câu đưa thư hướng về chính mình rơi xuống. Nhìn thấy bổ câu đưa thư chân trái trên con kia đại biểu khẩn cấp tín hiệu màu vàng vòng tròn. Vương Sung trong lòng rùng mình, theo bản năng buông ra Lý Quân Tiện, đồng thời đem con kia bổ câu đưa thư tiếp ở trong tay. Tháo dỡ mở phong thư, chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Toàn bộ diễn võ trường bầu không khí một hồi biến được nghiêm túc căng thẳng. Không thể, chúng ta đã cùng Đại Thực Đế Quốc ký kết hòa bình thỏa thuận. Đại Thực Đế Quốc giải trừ quân bị mấy trăm ngàn, liền Mewter Sim ba vương tử cùng công chúa đều là chúng ta Nho Môn đệ tử. Đại Thực người làm sao có khả năng đối với Đại Đường tuyên chiến? Công kích An Tây Đô hộ phủ, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Tuyệt đối không thể nào là Đại Thực. Ta tuyệt không tin. Vào giờ phút này, nhất chấn động không gì bằng thân là Nho Môn lãnh tụ Lý Quân Tiện. Cơ hồ là bản năng, Lý Quân Tiện phản ứng đầu tiên chính là tin tức giả. Các nước bên trong, Đại Thực đối với Nho Môn là nhất chống đỡ. Hắn thậm chí còn tự mình gặp quá Đại Thực Khalifa Mewter Sim III. Đối phương đối với Đại Đường cực kỳ hữu hảo, cũng đồng ý hắn, thiên hạ đại đồng, lý niệm. Đại Thực làm sao có khả năng hội công đánh Đại Đường? Không thể, Đại Thực người cũng đã đánh tới Tây Vực. Đều đến thời điểm như thế này, ngươi vẫn còn nói không thể. Nghe được Lý Quân Tiện, Vương Sung biểu hiện oán hận, sắc mặt tái xanh. Đột nhiên một trường đem cái kia phong tam giác chỗ hổng truyền tới cái kia phong gấp tín ném ở Lý Quân Tiện trước người, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải là ta ở tam giác chỗ hổng lưu lại binh lực uy hiếp, hiện tại liền thích Tây cũng đã thất thủ. Vương Sung vẻ mặt phẫn hận không ngớt. Một cái tốt đẹp cục diện, bị Nho Môn một tay phá hủy. Nếu như không là bọn hắn, Đại Đường bây giờ còn đóng quân ở xa xôi Khorasan. Từ Khorasan đến hành lĩnh tất cả thuộc về Đại Đường sở hữu. Này chính là Đại Đường rộng lớn nhất bình phong, cũng vì Đại Đường cung cấp một mảnh càng quảng đại nơi ở. Nhưng mà hiện tại toàn bộ đều hủy hoại trong một ngày. Không thể, Đại Thực người không thể xảo trá. Nếu như bọn họ thật sự nghĩ muốn đối phó Đại Đường, lại làm sao có khả năng cho phép chúng ta trong đó chế mở học đường? Giáo sư tiếng đường, truyền bá nho gia kinh nghĩa. Lý Quân Tiện còn đang cực lực cạnh tranh phân rõ, ở sâu trong nội tâm, hắn tuyệt không nguyện ý tin tưởng Đại Thực sẽ phản bội Đại Đường. Thiên hạ đại đồng, là Nho Môn các thời kỳ tổ sư cùng tiên hiền không màng sống chết. Tận sức ở thực tiễn, vì đi tới hiện tại bước đi này, Nho Môn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí tự liền sư phụ của hắn cùng sư huynh cũng là vì này mà chết. Hắn đã từng bỏ ra thời gian dài, từng cái đi gặp mặt các nước quân chủ, từng cái chật vật thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ tiếp thu Nho Môn, tiếp thu Nho gia giáo lý, mà các nước cũng xác thực thực tiếp nhận rồi. Các nước lui quân, cắt giảm binh lực, ký kết hòa bình thỏa thuận, mắt thấy Nho Môn Trung Cực lý tưởng liền muốn thực hiện. Nhưng bây giờ nói đại thực người tiến công đại đường, đồng thời công hạ Tây Vực, này để hắn làm sao có thể đủ tiếp bị. Nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Hắn tuyệt không tin. Ao ao ao. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lại là một con bồ câu đưa thư từ phương Tây bay tới. Bầu không khí nhất thời biến được càng phát căng thẳng. Chỉ có điều sau một khắc, chỉ thấy con kia bồ câu đưa thư ở giữa không trung gập lại. Đột nhiên bay về phía diễn võ trường phía Tây thiếu nữ mặc áo trắng cùng Nho Môn mọi người. Bạch, tháo dỡ mở phong thư, chỉ là liếc mắt nhìn, thiếu nữ mặc áo trắng lập tức thân thể lảo đảo, hầu như liền đứng cũng không vững, mà mọi người khác cũng là sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Cuối cùng vẫn là kiếm quỷ trắng xám nghiêm mặt sắc, từ thiếu nữ mặc áo trắng trong tay đưa qua giấy viết thư. Hướng trung ương diễn võ trường Lý Quân Tiện đi đến. Lý Quân Tiện là Nho Môn thủ lĩnh, phong thư này vốn là muốn tặng cho hắn. Công tử, xảy ra chuyện lớn, chiếu cố không được Vương Sung ở bên. Kiếm quỷ cấp tốc đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Triệu sư thúc truyền đến tin tức, chúng ta ở đại thực lớp học đã bị Mewter Sim 3 toàn bộ niêm phong. Tất cả môn nhân đệ tử, toàn bộ bị đại thực chém giết. Mà triệu sư thúc e sợ cũng hung đa cát thiếu. Nói xong lời cuối cùng một câu, kiếm quỷ ánh mắt lấp lóe, liền môi đều đang run rẩy. Đại thực là cự ly đại đường xa nhất quốc gia, cũng là các nước bên trong nhất chống đỡ Nho Môn, chế mở học đường nhiều nhất quốc gia, cũng bị Nho Môn cho rằng cùng các nước hữu hảo điển hình. Ở các nước quân chủ bên trong, Mewter Sim 3 cùng Lý Quân Tiện quan hệ là tốt nhất, thậm chí còn vì thế chuyên môn chi tiền cho Nho Môn. Lợi dụng hoàng thất sức mạnh tích cực truyền bá Nho học, để đại thực người học tập tiếng đường, mà đồng dạng làm tuyên truyền thiên hạ đại đồng điển hình. Nho Môn cũng hướng về đại thực phái đại lượng đệ tử. Đan đơn trưởng lão tửu có 4 vị, đại nho, học giả uyên thâm gần 100 vị. Còn có mấy ngàn tên nho sinh, mà này chút người lại bị đại thực toàn bộ chém giết. Oanh, kiếm quỷ lại như một đạo lôi đình rơi xuống, hung hăng oanh ở Lý Quân Tiện đỉnh đầu. Sao có thể có chuyện đó? Cơ hồ là bản năng, Lý Quân Tiện đoạt lấy kiếm quỷ thư tín trong tay, xem xong thư trên giấy cái kia một chuyến cuồng loạn, rõ ràng cho thấy ở cực kỳ nguy hiểm. Khẩn cấp tình huống hạ viết ra văn tự, một sát na kia, Lý Quân Tiện toàn bộ người như bị đánh mạnh, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Cái này không thể nào. Một sát na kia, Lý Quân Tiện trong đầu tựa hồ có ngàn vạn cái thanh âm đang vang vọng. Hai mắt của hắn mở to, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, hầu như hạ đổ, trận này quyết đấu. Không quản ở bất lợi dường nào tình huống hạ, dù cho bị Vương Sung cướp đoạt khổng thánh chi quan, dù cho bị Vương Sung một lần lại một lần đập xuống ở trong bụi bặm, Lý Quân Tiện đều không hề từ bỏ quá. Bất luận bị Vương Sung như thế nào nhục nhã, hắn đều vẫn đang kiên trì. Thế nhưng này một chốc cái kia, khi thấy phong thư này chớp mắt, Lý Quân Tiện thân thể bên trong tất cả sức mạnh phảng phất trong chớp mắt bị cái gì hoàn toàn rút đi. Hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, kèm theo răng rắc một tiếng, Lý Quân Tiện chỗ sâu trong óc, tựa hồ có vật gì ầm ầm nứt toác. Đại thực, triệu sư thúc, sư phụ, Lý Quân Tiện chỉ nói 3 chữ, đột nhiên nước mắt tựu chảy xuống. Nhìn thấy thư, Lý Quân Tiện phản ứng đầu tiên tựu là không có khả năng. Hoặc là người khác cố ý giả mạo. Thế nhưng thư trên Nho Môn đặc hữu dấu ấn sẽ không có giả. Trang cuối trên triệu văn rộng lớn triệu sư thúc độc môn ký hiệu cũng sẽ không có giả. Đại thực tiến công đại đường, giết chết sở hữu đại đường cảnh nội Nho Môn sư sinh. Tất cả những thứ này đều là thật. Trong chớp mắt này, sâu trong nội tâm,